Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, Đường Tăng. Chúng ta có thể hay không không lấy kinh nghiệm? Thỉnh kinh tiểu đội Kim Đâu Sơn một khó. Lai lịch bí ẩn Thanh Ngưu tay cầm kim cương vòng đại hiển thần uy. Ở Tôn Ngộ Không, đổ thêm dầu vào lửa, hạ náo động tam giới. Hấp dẫn đầy trời thần Phật chú ý. Trong đó liền bao quát tuy rằng từ đầu đến cuối cũng không có nhúng tay nhưng vẫn đối với chuyện này duy trì mật thiết chú ý giao trí. Chư binh chịu không nổi. Thủy hỏa khó gần. Ngoại trừ lão quân kim cương trác. Ta không nghĩ tới còn có cái gì pháp bảo có bực này uy lực. Giao trì đại điện. Kim quan trang phục lộng lẫy vương mẫu nương nương cùng một vị đầu đội năm hoa nạp cẩm mũ. Thân mặc một lĩnh đan dệt kim bào đạo cô nhắc tới việc này. Nói ra ý nghĩ của chính mình. Đạo cô kia cười nói. Lão quân sợ không phải muốn mượn lần này bố trí kiếp dương cao dương lên ly hận ngày uy phong. Vương mẫu nói. Người phương hát thôi. Bên ta lên sàn. Tự rước trải qua đường dẫn dắt. Vẫn như vậy. Đạo cô kia không nữa nói tiếp. Hãy còn xuất thần. Vương mẫu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Dường như thuận miệng hỏi nói. Tỳ Lam đạo hữu bao nhiêu năm không đã tham gia Phật giáo và đạo giáo Long Hoa sẽ. Đạo cô kia chính là Bì Lam bà Bồ Tát. Nghe được vương mẫu câu hỏi. Vẻ mặt bất biến. Hững hờ đáp lời. Khá nhiều năm rồi. Ta làm người trong Phật môn. Mỗi 500 năm đi một lần lễ Vu Lan đã tính hết lễ. Những năm này ta chuyên tâm ẩn tu. Trừ tình cờ đến nương nương ngươi này đi lại. Không muốn lại gặp người ngoài. Vương mẫu thấy vị lão hữu này tính tình quái lạ. Hơn nữa nhiều năm trước Phật môn đại loạn. Nàng cùng Phật tổ sinh hiềm khích. Vì vậy không nữa hỏi nhiều. Cười nói. Nếu không có ta khiển chim xanh ba phen mời. Chỉ sợ ta này giao trí. Người cũng là sẽ không tới. Bồ Tát cũng không có phủ nhận. Nói. Bây giờ thỉnh kinh đã là tam giới đại sự. Khắp nơi cũng có tham dự mưu tính. Lại không phương ngoại người. Có cùng cử hành hội lớn cơ hội. Ta cũng không muốn bỏ qua. Vương mẫu cười gật đầu. Hỏi nói. Cái kia Bồ Tát cảm thấy cho chúng ta phải như thế nào bố trí tai nạn này. Bì Lam bà Bồ Tát nói. Nương nương vừa sớm có lập kế hoạch. Không nên hỏi nữa ta. Người nói ta nghe theo chính là. Vương mẫu cũng không để bụng. Quả nhiên nói ra kế hoạch của chính mình. Câu cửa miệng nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lại có từ xưa muôn vàn buồn. Duy tình nhất buồn người lời giải thích. Nhìn khắp thỉnh kinh tiểu đội lúc trước kiếp số. Chưa từng tao ngộ tình kiếp. Bồ Tát cùng ta không ngại liền vì hắn bố trí này một kiếp. Bì Lam bà Bồ Tát nói. Ta nhớ được lúc trước Lê Sơn vị kia cùng Quan Thế Âm. Phổ Hiền, Văn Thù ba cái từng có động tác này. Vương mẫu xua tay nói. Đó bất quá là lướt qua liền thôi. Lấy tầm thường sắc đẹp cùng bạc triệu gia sản thử nghiệm. Cũng quá không đem Phật tử để ở trong mắt. Chính là vị kia Thiên Bồng Nguyên Soái 10 phần ngược lại cũng có 8 phần 10 là ở qua loa. Cái kia lấy nương nương góc nhìn. Ứng với làm sao trang trí. Vương mẫu kề tai Bồ Tát. Một phen nói nhỏ. Bì Lam bà Bồ Tát gật đầu nói. Cái này rất hay. Hai vị thương nghị định. Mỗi bên về bản nơi sắp xếp. Không lâu, có một đỏ một hắc hai vệt đỏ dài phân biệt từ giao trì cùng Tử Vân Sơn phóng mà xuống. Giáng lâm Tây Lương Quốc, một chiếc ô bồng thuyền xuôi dòng. Tự Đông Thổ Đại Đường mà lui tới Tây Thiên Đi Thủ Kinh Hòa Thượng đứng ở thuyền đầu. Phóng tầm mắt viễn vọng, một hồi lâu sau hỏi nói. Các đồ nhi, phía trước là nơi nào giới? Tôn Ngộ Không giúp đỡ ở ngạch, vận mắt viễn vọng. Nói, phía trước có tòa thành lớn, nghĩ là lại vào một quốc gia hoàn cảnh. Đường Tăng nói, không biết lại đến cái nào một quốc gia. Chư Bát Giới tiếp nói, quản nó cái nào một quốc gia, chỉ muốn cùng chúng ta rượu ngon thức ăn ngon ăn. Vì sư phụ đổi nhau qua cửa văn điệp liền tốt. Đường Tăng nói tới rượu và thức ăn. Vi sư đổ thật sự có chút khát nước. Ngộ Không, cho ta đánh chút nước uống. Ngộ Không lấy ra từ kim bát vu ở trong sông múc một bát nước đưa cho. Đường Tăng uống non nửa. Bát Giới lại muốn đi uống. Đem còn lại hơn nửa uống hết đi. Uống xong mới hỏi Ngộ Không cùng Sa Tăng. Hầu ca, Sa sư đệ, các ngươi uống không uống? Ngộ Không nói, lão tôn đi điểm ấy lộ trình không cần thiết uống nước. Sa Tăng cũng xua tay từ chối. Thuyền nhỏ xuôi dòng, không nhiều sẽ. Đường Tăng cùng Bát Giới liền bắt đầu bụng đau. Đồng thời cái bụng từ từ lớn lên. Hai người vừa đau vừa sợ. Chỉ để ý gọi. Đường Tăng gọi. Ngộ Không cứu ta. Chư Bát Giới trong miệng từ tương đối nhiều. Nhượng không ngừng. Ngộ Không lúc này mới nhớ lại Quách Đại Lộ sắp chia tay nhắc nhở. Chờ uống nước xong. Trong lòng thầm kêu một tiếng xấu hổ mau mau cho sư phụ sư đệ bắt mạch. Này một trận càng là giật nảy cả mình. Sư phụ sư đệ càng là mừng mạch. Đang có mang. Chúc mừng sư phụ. Chúc mừng Bát Giới. Các ngươi đây không phải là chúng độc. Mà là có tin vui. Ngộ Không nói. Đường Tăng cùng chư Bát Giới nghe nói như thế. Song trọng mộng bức. Bát Giới khóc nói. Hầu ca ngươi cũng đừng làm ta. Ta như mang thai. Làm sao sản xuất. Ngộ Không nói. Nói vậy có thể từ dưới nách sinh con trai. Một bên Sa Tăng nói. Sư phụ. Nhị sư huynh. Các ngươi hiện tại mừng chua mừng cay. Đường Tăng đắng nói. Ngộ Không. Ngộ Sạch. Lại đừng trêu đùa ta cùng với Bát Giới. Nhanh nghĩ cách để ta tiêu mất này thai. Bát Giới căn dặn nói. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Không nên cử động thai tức. Ngộ Không cùng Sa Tăng lại không nhịn được muốn cười. Đường Tăng nói. Người này tên ngốc. Đừng lại nói bậy. Ngộ Không gặp sư phụ đau khổ. Không nữa chuyện cười. Đưa mắt nhìn quanh. Vừa vặn thấy cách đó không xa trên bờ có tòa nhà tranh. Trước phòng không mà ngồi xuống một vị lão bà. Ngộ Không chừng mắt nhìn. Nhận ra lão bà kia chân thân. Đương nhiên sẽ không vạch trần. Nói. Bên kia có gia đình. Chúng ta trước tiên đi hỏi một chút. Rời thuyền cập bờ. Ngộ Không. Sa Tăng phần nâng Đường Tăng cùng Bát Giới rời thuyền. Ngộ Không cùng cái kia bà hỏi thăm một chút. Hỏi nói. Xin hỏi nữ Bồ Tát. Nơi này là cái gì địa giới? Này sông là cái gì sông? Lão bà kia nói. Nơi này là Tây Lương địa giới. Bởi vì quốc bên trong không một nam tử. Cố lại gọi nữ nhi quốc. Chấm ngoặc kép. Lão bà chỉ về sông kia. Nói. Con sông này gọi là Tử Mẫu Hà. Tử Mẫu Hà. Không sai. Tử Mẫu Hà. Phàm nữ tử sau khi trưởng thành. Uống này nước liền có thể thụ thai. Chốc lát tức thai thành. Nhìn ngươi hai vị đồng bạn, nghĩ là uống nước sông, mang thai. Ngộ Không nói, chính là, xin hỏi nữ Bồ Tát, sông nước này thụ thai có thể có giải pháp. Lão bà nói, có là có, nhưng, chấm ngoặc kép, nàng xem hướng về Đường Tăng cùng chư Bát Giới. Thế nhưng ta không biết hai vị có muốn hay không dùng. Đường Tăng cùng Bát Giới cùng kêu lên nói. Muốn dùng, mời nữ Bồ Tát mau mau báo cho, nhất định ghi khắc đại ân. Lão bà kia nhìn phía Đường Tăng, nói, đại sư làm người xuất gia, có thể biết Phật thích chúng sinh đạo lý. Đường Tăng một lòng cầu giải mang thai phương pháp, nghe vậy gật đầu, nói, chờ nữ Bồ Tát thay Bần Tăng giải thai. Bần Tăng sẽ cùng nữ Bồ Tát thảo luận kinh Phật Thiền để ý. Lão bà kia khẽ mỉm cười. Nói, đại sư cũng tuân Phật thích chúng sinh. Người đại sư kia nên biết người bào thai trong bụng cũng là chúng sinh một trong. Người nếu muốn nạo thai, chính là sát sinh. Đường Tăng nghe vậy nhất thời sửng sốt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Ngộ Không yên tĩnh đứng ở một bên. Nhìn lão bà kia trầm mặc không nói. Đường Tăng trầm ngâm bất quyết. Bát Giới thì lại liên thanh hô. Cầu nữ Bồ Tát thay ta đánh. Như ta hôm nay sinh ra lợn thai. Sau đó lại không mặt mũi gặp người. Lão bà kia gật gật đầu. Đứng dậy nói. Đợi chốc lát. Nói xoay người vào nhà. Một hồi bưng một chén nước đi ra. Để chư Bát Giới uống. Thời gian nháy mắt. Bát Giới cái bụng liền biến mất xuống. Vui vẻ vỗ tay bảo hay. Lại cho cái kia bà chắp tay cảm tạ. Cái kia bà cười gật gật đầu. Đem nước bưng đến Đường Tăng trước mặt. Hỏi, lớn như vậy sư, Này, nước ngươi là uống còn không uống? Đường Tăng lại là ngẩn ra, nhấc đầu nhìn chằm chằm cái kia bà bà, ánh mắt rung động, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Lại quá một khắc, thai nhi liền muốn xuất thế. Đại sư muốn nhanh làm quyết đoán. Đường Tăng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cánh tay phải run run rẩy rẩy giơ lên đi tiếp cái kia bà bà bát, đưa đến giữa đường, nhưng không có cách tiếp tục, treo ở giữa không trung, do dự không quyết định. Tự vào Phật môn tu hành tới nay, đây không thể nghi ngờ là hắn gặp phải khó nhất một cửa. Hoặc là sát sinh, hoặc là sinh. Cái kia bà bà thanh âm lại bên tai bờ vang lên. Này, nạo thai nước như đồ đao, đại sư cũng có thể trước tiên cầm lấy đồ đao sát sinh, lại bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, như vậy giống như không làm trái giáo lý nhà Phật. Đường Tăng làm sao nghe không ra này ngôn ngữ, bên trong châm chọc tâm ý, trán xuất mồ hôi hột, ba tên học trò đều không nói một lời, chờ đợi sư phụ làm ra lựa chọn, đều là người trong tu hành, bọn họ biết đây là lão hòa thượng thời khắc quan trọng nhất. Một khi lựa chọn sai lầm, lưu lại tâm linh kẽ hở, không chỉ có đời này tu hành lại là uổng phí, khả năng còn sẽ ảnh hưởng phía sau tu hành. Đường Tăng giơ lên ống tay áo lau đi mồ hôi hột, nhẹ nhàng thổ ra một hơi, hỏi nói, như Bần Tăng lựa chọn đem thai nhi sinh ra, nữ Bồ Tát làm sao giúp ta? Cái kia bà cười nói, cũng là chén nước này. Đường Tăng không rõ. Cái kia bà đem bát đưa cho Đường Tăng, uống vào chén nước này, tự có kết quả. Đường Tăng theo lời mà đi, đem chén kia nước uống một hơi cạn sạch, bỗng nhiên bụng bên trong bắt đầu đau đớn, há mồm phun một cái, một con ngón cái kích cỡ tương đương kim thiền từ hắn trong miệng bay ra. Cái kia bà vẫy tay, đem kim thiền nhận lấy, nói, lão thân giúp người phá tu hành đến nay to lớn nhất tâm kiếp. Này kim thiền tiện lợi làm tạ lễ. Đường Tăng sắc mặt ngơ ngẩn, thời gian này Ngộ Không chỉ vào hắn bụng nói, sư phụ, ngươi nhìn. Đường Tăng cúi đầu vừa nhìn, phát hiện bụng đã khôi phục như thường, gấp hướng cái kia bà thi lễ cảm tạ. Cái kia bà lắc đầu xua tay, nói, phía trước 50 dặm chính là Tây Lương Thành, lão thân liền không lưu chư vị, thỉnh kinh tiểu đội từ biệt lão bà. Tiếp tục chạy đi, chờ bọn họ đi xa, lão bà cùng nhà tranh tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Tây Lương Vương cung hậu hoa viên, ung dung cao quý chính là nữ vương điện hạ nghiêng người căn cứ bàn đá mà ngồi. Tay trái giữ di, nhìn vườn bên trong xuân sắc phong cảnh đờ ra. Này mấy đêm không biết xảy ra chuyện gì, liên tục mơ tới cùng một ca khúc, cái kia bài hát bất luận từ khúc, đều là sầu triền miên một loại, nghe đắc nhân tâm vì đó động, đặc biệt là nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, càng là dậy người nhu chàng bách truyền, trằn trọc trở mình, một khi tỉnh lại, không khỏi âm u tiêu hồn. Trong mộng bài hát, trong mộng cảnh cùng với trong mộng người đều vô cùng rõ ràng, thật giống như chân thực đã xảy ra. Nếu là thật có thể gặp phải vị kia thánh tăng tiểu ca ca, có thể cùng hắn chặt chẽ đi theo, nàng sẽ không chút do dự mà bỏ qua vương vị. Nhưng là, vị kia thánh tăng đến cùng ở chỗ nào? Giữa lúc nữ vương bệ hạ ngầm động tâm hồn thiếu nữ, ngồi một mình tương tư thời gian, nữ thái sư đến đây bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, trong thành đến rồi 4 vị nhân chủng, tự xưng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn đi Tây Thiên thỉnh kinh hòa thượng, đi ngang qua bản quốc, thỉnh cầu đổi nhau qua cửa văn điệp. Nữ vương nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, nhìn phía thái sư, nói, thánh tăng đến rồi. Thái sư mờ mịt ừ một tiếng, nhanh truyền cho bọn họ vào điện. Nữ vương tinh thần nhất thời phấn chấn, vẻ mặt còn có mấy phần kích động. Thái sư lĩnh mệnh đi. Không bao lâu, Tây Xà nhà nữ vương bệ hạ liền ở trong đại điện gặp được đến tự Đông đất thánh tăng tiểu ca ca. Khi nàng liếc nhìn vị kia phong thái anh vĩ, tướng mạo hiên ngang, khoác áo cà sa thánh tăng thời gian, nàng liền biết, từ đây từ nay về sau, chính mình trái tim kia liền lại cũng không là tự mình một người. Cái kia thánh tăng ca ca càng so với mộng bên trong còn hoàn mỹ hơn. Nàng si ngốc nhìn hắn, tựu như cùng bọn họ từ lâu duyên định tam sinh. Nếu không phải là có triều thần nhắc nhở, nàng có thể sẽ như vậy nhìn hắn chằm chằm trên một ngày một đêm. Chống cự đệ ca ca, chúng ta từng gặp mặt qua, ngươi còn nhớ sao? Nữ vương dẫn dắt môi anh đào, Lộ Ngân Sỉ ôn nhu hỏi nói. Đường Tăng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nữ vương, nhưng thấy nàng ngọc mặt đôi môi, da như mỡ dê, một đôi mắt phượng như trong trẻo thu ba, hai khom khói lông mày dường như phương nhã lông chim trả. Cung giả bộ khéo dạng, cử động lả lướt, đúng là giao trì tiên tử lâm phàm trần. Đường Tăng vừa thấy, liền ăn một đại sợ, tâm trạng muốn nói, cực kỳ kỳ quái, cũng như đã gặp qua ở nơi nào giống như vậy, cỡ nào nhìn quen mắt đến như vậy. Hai người như vậy ngơ ngác đối diện, cả điện triều thần hai mặt nhìn nhau, Ngộ Không tam huynh đệ cũng cười mờ ám liếc mắt nhìn nhau. Bát Giới nói, nữ vương này đẹp quá, không thể so Nguyệt Cung bên trong cái kia chút tiên tử kém mấy phần. Ngộ Không nói, hay là nàng vốn là tiên tử hạ phàm cũng chưa biết chừng. Đường Tăng rất mau trở lại quá thần, bận bịu thi lễ tạ tội, báo cáo ý đồ đến, cầu nữ vương cùng hắn đổi nhau quan văn. Cái kia nữ vương nhưng không tiếp lời cha, chỉ nói, thánh tăng cùng cao đồ đường xa mà đến, gió bụi mệt mỏi, trước tiên ban xuống tiệc rượu vì là thánh tăng đón gió tẩy trần. Nói liền mệnh thái sư đi dự bị tiệc rượu. Đường Tăng dĩ nhiên khéo léo từ chối không kịp. Ngộ Không nhỏ giọng nói, hỏng rồi hỏng rồi, cái kia nữ vương sợ là coi trọng sư phụ, muốn lưu hắn làm vương hậu. Sa Tăng nói, đại sư huynh bỏ loạn nói, sư phụ là thân nam nhi, làm thế nào vương hậu? Ngộ Không nói, nữ tử có thể làm vương, nam tử vì sao không thể làm vương hậu? Ngoặc kép, chỉ chốc lát cung đình tiệc rượu chuẩn bị đầy đủ. Nữ vương tự mình khoản đãi thỉnh kinh tiểu đội, càng đem Đường Tăng mời đến chủ tọa một bên, để cùng hắn gần đây đối với rượu trò chuyện. Rượu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị. Cái kia nữ vương vỗ tay một cái, sớm có cung đình bài hát nữ, múa nữ có thứ tự lên sàn, phiên phiên cất cao giọng hát múa lên. Uyên ương song tê điệp song phi cả vườn xuân sắc chọc người say, lặng lẽ hỏi thánh tăng con gái có đẹp hay không? Nói cái gì vương quyền phú quý, sợ cái gì giới quy tắc thanh quy, chỉ nguyện thiên trường địa cửu. Cùng ta ý chung nhân đây chặt chẽ đi theo. Mọi người sau khi nghe xong, WW làm sao còn không biết nữ vương tâm tư. Cái kia Đường Tăng nhưng không dám nhìn nữa nữ vương một chút. Gương mặt sớm có hồng thấu như ánh nắng chiều. Yêu say đắm dựa vào nguyện kiếp này thường đi theo. Một khúc hát thôi, cái kia nữ vương từ lâu lệ mưa liên liên, kéo lại Đường Tăng, nói, chống cự đệ ca ca, người và ta duyên định tam sinh, hôm nay rốt cuộc gặp, liền như vậy phối hợp vợ chồng, ngồi chung này vàng loan đại điện thế nào? Đường Tăng bị dọa giật mình, bận bịu nói, tuyệt đối không thể, bần tăng trên người chịu thỉnh kinh chức trách lớn, có thể nào, chấm ngoặc kép. Cái kia nữ vương đạo, ta nguyện đem một quốc gia chi giàu, chiêu ngươi vi phu, ngày mai liền có thể cao đăng bảo tọa, vào chỗ xưng quân, ta nguyện vì là quân phía sau, từ đây cùng hưởng vinh hoa, vui vẻ đi theo, chẳng phải so với đắng hành tây thiên vạn dặm ung dung tự tại. Người trưởng lão kia người này không nghe thấy nói như vậy, từ lâu nơm nớp lo sợ, như si mê như say xưa. Một mực lắc đầu không đồng ý. Nữ vương thấy thế, nói, hôm nay mà đến đó, chống cự đệ ca ca lại cùng mấy vị cao đồ hạ đi nghỉ ngơi, chờ ngày mai sẽ cùng chống cự đệ ca ca tự thoại. Đường Tăng lại hỏi qua cửa văn điệp, nữ vương đã sớm bị chen chúc ly khai. Ngày kế, nữ vương đơn mời đường trưởng lão du chống cự hoa viên. Dù chưa lại đề phối hợp vợ chồng việc, nhưng cũng không có để đổi nhau quan văn chi ngữ. Sau đó liên tiếp mấy ngày, nữ vương mỗi ngày chỉ để ý mời Đường Tăng dạo chơi công viên du hồ. Thật dường như làm phu thê giống như vậy. Cái kia thánh tăng tâm ý mặc dù kiên, như vậy tình chàng ý thiếp tháng ngày nhưng cũng chưa từng trải qua. Ngày hôm đó, hai người cộng thuyền du hồ, cùng uống rượu chay. Cái kia nữ vương hình như có men say, bỗng nhiên mềm thân dựa vào Đường Tăng, chân thành nói nhỏ, lẩm bẩm nói hết, chống cự đệ ca ca, chúng ta có thể hay không đi thủ kinh. Đường Tăng mỹ nhân trong ngực, mũi bên trong mùi hương nồng nàn, bên tai mềm giọng, cuối cùng không nhịn được nhìn thẳng đến xem cái kia nữ vương dung nhan. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, trong lòng hơi động, vội vàng xoay người mặt, bắt đầu đọc thầm tâm kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.